cái sự giả hóa của chúng ta không có để cho mình được cái yên tu đâu. Cho nên con hồi con chưa có tu thì con thấy nó thỉnh thoảng thì nó cũng đến những cái tai nạn, cái này cái kia, bệnh tật cái gì nó khổ, nhưng mà nó không có như vậy. Để bước vô mình ráng tu rồi bắt đầu nó đổ ra ngoài, nó đổ ra tùm lum ở ngoài đó, để rồi bắt đầu nó làm cho mình động, làm cho mình tu cũng được. Nó đó làm cái kia là Đức Phật nói là ma duyên, nó đến nó để làm cho mình. Nhưng mà khi đó mình bền chí nhờ một cái vị thầy người ta trợ giúp cho mình, người ta khuyên lên, người ta an ủi cho những người hoàn bị vượt qua, nó không có bị động rồi, thì cái người trong nó mới được yên. Thì cái người trong mà được yên rồi thì tức là họ chuyển thành ra nó dồn dập những cái nghiệp lực đó để cho nó làm động. Thì bắt đầu bây giờ nhờ cái sự mà chuyển quá của vị thầy nó giúp đỡ, cái lực của vị thầy giúp đỡ cho gia đình của mình được yên, rồi bắt đầu mình được an ủi, mình được an ổn được, thì bắt đầu mình tu nó, mình mới ở trong cái chuyện đó, khả năng làm nó mới chuyển từng cái nhân quả. Bắt đầu cái một tháng, hai tháng, ba tháng, năm tháng sau, gia đình của mình nó không phải là tăng nhiều, nó không có dồn dập những cái chuyện xấu nữa, mà được tin thì nó tốt hơn. Mới đầu thì mấy con vô cái chuyện gia đình của mình đó, từ nào tới giờ yên, sau khi vô tu sao mà nó đổ con có chuyện này chuyện kia đủ thứ. Nó phát ra nó bệnh đi nằm nhà thương rồi, thấy nghe con mà đi nằm nhà thương rồi mình ngồi được không vậy? Con thấy giờ đó là những cái nhân quả nhiều. Còn với cái người mà làm cho người khác tu đó, hoặc là cái từ bi đó, nó không thể nằm để tự nổ. Như con nên để tự nổ phải là như đó mình thầy với tổ út với mấy cô đó mà nhiều tuổi còn cái tu viện lớn như vậy mà có biết bao nhiêu là cái tóc rồi mỗi cái tóc có phòng tắm riêng, xây từng viên gạch rồi in cấp rồi tiếp cấp rồi nấu cơm rồi làm những chuyện đó mà làm sao mà làm nó những chuyện đó phải coi là cũng biết. Đúng là nói chung là đúng là cái việc làm cũng dữ, coi như mà làm lơ mơ thì coi như là làm vậy. Nhưng mà vậy mà được làm thấy chưa thì biết có rất nhiều, nếu mà trên cái điều kiện này cho tôi mà cho tốt thì thầy không có bận cái công việc viết kinh viết sách này, không có bận cái việc in kinh sách này. Cả từ khi mà phản ở cho thành kiến sách cho đến in thành kiến sách hoàn toàn là chỉ có mình thầy thôi, còn phụ đánh đi kinh đó có bác sĩ chú về như na dự chú khi chú đánh phụ này, thành ra nó đỡ cái thầy đó, còn cái thần hạ trang trí thần hạ thì lại cho nó thành một cái trang sách thì hoàn toàn là thành kiến sách thầy làm nhiều. Rồi tới in cái việc khác, cái dán cái việc khác thầy cũng làm hết. Rồi nhờ mấy chú kia khéo, cái còn thầy khéo thì cái dao nó nặng quá thầy chém nổi, nhờ mấy chú kia nó có sức mạnh nó chém thành dao chứ. Coi như ở đây coi như mình làm ra hoàn toàn luôn. Con với vợ con đó thì đi cái bệnh viện ở bên Mỹ đó, ở cái chỗ đó là từ kia lúc nào cũng có mấy chục người đấy, cái chục người mà thanh niên khỏe mạnh đó, mà làm nghệ thuật làm suốt liên tục như vậy đó thì mấy cái bệnh viện nó mới vững nổi. Rồi khi mình làm như vậy đó thì không còn gì để tu hành đó. Rồi với chuyện mình làm quen đó, cái thì mình nói mình xuống mình ngồi tiền đó, mình coi tiền đó, tại vì mình ngồi tiền đó, trong khi những người khác thì phải làm nghệ thuật đó thì mình thấy tiền nên cuối cùng nó là hai vợ chồng lại ngại không có dám xuống nữa. Cái gì đó xuống á thì phải làm chứ không có tu hành gì nữa. Đúng vậy, mọi người người ta đi làm hết rồi, riêng mình chứ mình ngồi tu không thì nó tự. Còn ở đây á, con thấy con về đây mọi người người ta tu này, chỉ còn có số người chỉ ít chút ít thôi điều động để mà lo cái đầy thấp ở đây thôi, cái trật tự ở đây thôi. Đối với việc ở bên ngoài nhà nước chính quyền thì có của út của lo, mọi nhà ở bên ngoài thì trong cơm nước thì tôi lo, chợ búa tôi lo hết. Rồi thậm chí như về phát hành kinh sách cho thì mình kia thì cậu cũng lo hết. Còn thầy thì chỉ dạy rồi hướng dẫn thì viết kinh sách rồi in ấn. Thầy là phải có trí tuệ dữ lắm mới làm hết những cái chuyện như vậy mà rất dễ dàng như vậy. Để giúp cho mọi người khác để tu. Nhưng mà thầy thấy cái sự mà hướng dẫn như vậy nó cũng chưa tròn, coi như là chưa tròn. Như con đến đây á, ngài có điều có tiếp xúc người chứ thầy cứ còn có nhiều người có điều tiếp xúc với nó là cái thứ rất lớn. Vì vậy mà con cũng con câu hỏi gì vậy? 24 giờ khi mà cái tâm nó không sống giật nữa, nó không có buồn ngủ nữa. Tức là nó đã định được rồi thì nó không buồn ngủ. nó không buồn ngủ con mà nó khỏe lắm, nó không buồn ngủ mà nó khỏe. Còn mình bây giờ mà nó không buồn ngủ thì coi chừng nó bệnh. Còn tới chừng đó nó nhập định, tại vì nó nhập định, cái tâm nó nhập trong cái định ly dục đó. Tại nó nhập cái tâm, nó nhập đó, nó không buồn ngủ, nó không có mệt nhập. Nó thức chút luôn 24 giờ, già có thể kéo dài 48 nhiều hơn nữa. Nó coi cái thời gian của nó không phải là như bình thường ngồi một tiếng hồ coi lâu, không phải đâu, nó không có coi lâu đâu, nó một ngày đó nghe coi đánh nắng ngủ nữa. Nó an lạc đến cái mức độ mà người ta thấy nó thích thú, nó không còn thấy cái thời gian. Cho nên như vậy là nó không có thấy buồn ngủ, nó không thấy có cái thời gian kia đang ngủ nghỉ này kia, vì nó an lạc cuối cùng hả. Đó là lúc bây giờ là lúc năng lực của nó được quyết định, nó có được dạy với mình, nó có được nó sung mãn như gốm. Thì Đức Phật nói khi mình nhập được cơ thiền rồi thì mình còn phải tu tập cho sung mãn cái cơ thiền. Mà khi nó được sung mãn là luôn luôn 24 tiếng đồng hồ hoàn toàn không ngủ, mà nó không ngủ mà nó lại khỏe chứ không phải không ngủ mà khỏe. Thì cái đó là cái bởi vì thầy nói khi mà nó cái tâm nó quay vô nó không dần rồi nó được rồi thì nó có người mình cứ thế này cứ ngủ mà cũng khỏe đi mà không nói là mà lại biết không có cái gì mà có thể nói là cái việc làm cái gì được, không có ăn cái miếng bánh ngon mà nó không bằng cái này được, không có cái hạnh phúc gì ở trên thế gian này mà cái việc làm được cái này đi, nó ly dục nó mới được cái này thôi. Thì cái này nó tuyệt vời quá vậy, nó không phải là một cái trạng thái việc làm thật sự, nó giúp cho mình cái tâm hồn thanh thản mà nó không có mệt nhọc, nó không có cái gì làm cho mình thấy nó sức khỏe của mình nó làm như nó không, nó hoàn toàn như nó an ổn, nó sảng khoái, nó yên ổn, cách nó không nghe nó ngứa chỗ này đau cái kia ngứa chỗ nọ, nó không có nghe nó an ổn cả thân và thân. Nó mới khi nó nhập được rồi thì các con thấy tuyệt vời đó. Cho nên cái người mà người ta tu mà đến cái nhập được như vậy đó thì luôn luôn người ta thường sống ở trong đó. Cho nên ví dụ như bây giờ thầy làm việc thì thầy suy nghĩ thì viết lách này kia, hoặc thầy hoạt động cái tinh thần hoặc tại chỗ tô hoặc này kia thầy làm thì cái đầu óc thầy suy nghĩ. Nhưng mà sau khi thầy nghĩ rồi cái tâm thầy nó quay vô rồi nhập ở trên cái định đó, cho nên nó phục hồi cơ thể thầy sẽ rồi bắt đầu thầy làm việc đó, thì nó hoạt động trở lại đó, thì mấy con mà nghe nó hoạt động trở lại đó thì chắc thầy có ho mới chứ. Còn mà khi mà thầy ngồi nó yên lặng thì các con nó không nghe, là lúc bây giờ đó là lúc thầy không có hoạt động đó, cái tâm nó yên ổn, cái thân thầy nó không có bệnh chút nào gì, nên nó phục hồi lại hết rồi, khỏe lắm. Cho nên bây giờ các con khi mà các con nghĩ cái tâm mình nó phóng ra tầm bậy, còn thầy nghĩ thì cái tâm nó quay vô mà nó khác các con vậy. Con đã vậy thôi, chứ không thầy nó được nghỉ ngơi nó sẽ. Chứ còn cái sức mà tuổi thầy mà làm việc như vậy mà nó không được cái tâm nghĩ như vậy á, mà nó rồi mà nó như mấy con mà nó cứ bóng ra vậy thì kể cái cơ thể của mình chịu. Ok. Cho nên khi mà nhập cơ thiền thì nó con thấy an ổn mà như thầy chịu. Cho nên khi nào mà tới đó rồi thì các con mau mau về đây, không có người nào mà rời khỏi thầy đó. Nghĩa là khi mà tâm quy vô rồi thì có cái lực rồi thì chỉ có hướng tâm từ bạn cái được. Về đây thì dạy cách phải chỉ ngay cái điểm của nó ngay liền, hứa cái gì thì ngay đó là ổn. Thì nó vô như là căn bản mà thực tập ra nó là nó nằm ở trong cái cuốn sách nào mà trong cuốn thiền căn bản hay là trong cuốn nào? Cái căn bản là thiền căn bản đó nha, thiền căn bản để thực tập thực tập đó là nằm trong cuốn thiền căn bản này. Con không có đem ra cuốn đó, vậy một thầy cứ lát con cần tới con mượn đầy cuốn thầy sẽ cho con. Cái khi mà ở trên tứ niệm xứ mà để lưu các tiếng này học nó hết, nó cứ từng giai đoạn từng, nhưng mà nói là từ việc cái quá trình tu cái căn bản của cái việc này của cái việc học tăng thì do đó thì thầy nó còn đọc kỹ lại cái cuốn thiền căn bản. Nó còn cái tập 2 là cái tập để mình nhập thất lực. Thầy chưa hết đoạn là tại vì mình có tư chưa có thấy. Bởi vì trong cái tập 2 đó, về cái tập 2 là thiền căn bản, mà tập 2 đó, thì nó nói về cách thức mà chúng ta nhập định. Mà khi mà tâm mà nó không muốn dạy rồi, nó quay vô, nó định, nó định, thân nó rời ấy. Thì lúc bây giờ những cái hiện tượng nó hiện ra, nó hiện ra như hào quang, tất cả mọi cái nó hiện ra. Thì lúc bây giờ đã cái người tu á, mình muốn vào cái định, cái nhập cái định vị liền á, thì chúng ta phải phá tất cả những cái hạn đó. Thì cách thức phá nó như thế nào, phá xong tất cả những cái trạng thái mà nó hiện ra, những cái tiếng trạng âm tinh sắc tướng của nó mặc tưởng á, người ta không nghe tiếng động mà mình nghe, người ta không nghe tiếng nói mình nghe, người ta không thấy hào quang mà mình thấy, những cái sắc tướng, những cái chuyện mà xảy ra đó, thì cái người mà hành giả đó phải thực hiện cái bước đầu mà vào cái con đường này, thì cái người đó phải thực hiện xả ly cái này, cũng xả cái này, phải xả nó bằng cách nào. Ví dụ như bây giờ mình ngồi đây mà hào quang nó sáng khắp cái nhà này, phải làm lúc coi như lúc này coi như là lúc này sáng tinh vậy. Mới đầu thì chỉ có mình thấy thôi, sau đó người ta thấy, người khác người ta thấy, nhưng mà có người thấy mà người không nữa. Cái người nào mà cái tưởng của họ tương ưng với mình, họ thấy cái nhà của mình cũng sáng rưng như vậy. Còn cái người mà cái tưởng họ không có tương ưng với mình, họ nhìn nó thấy, cho nên nói là có người mà nặng cái dưới thì nhẹ dưới đó. Nó hợp với cái tưởng của mình thì họ thấy mình ngồi ở trong cái khách này, mình ngồi hào quang nó tỏa ra. Còn cái người mà không thấy thì cái người nào cũng dưới đó là cái gì, nó là tưởng. Cho nên cái người nào mà tương ưng với mình thì cái tưởng của họ tương ưng mình thì họ thấy rồi. Còn người nào tương ưng thì họ thấy. Do đó cái người tu đó giai đoạn đó thì họ phải xả cái đó, thì coi như là từ cái dạy cho mình cái thức xả thì cái mọi cách đó thì cách giữa những người nào có tư tới được thành lý. Thân đò tâm sáng, cái thân của con là cái thân của con, con nói cái thân của con là tứ đại, tai chân mắt má tai mũi miệng thân ý, còn tất cả những cái này nó nằm ở trên cái thân của con là cái thân. Nha. Còn cái thọ thì nó có hai phần, thọ thì nó có hai phần, một phần thuộc về thân và một phần thuộc về tâm. Cái phần thuộc về tâm á, thì khi nó có sự phiền não lo lắng buồn rầu thì đó nó cái thọ về tâm. Còn cái thọ về thân thì khi nó đau nó nhức chỗ này ngứa chỗ kia, đó là cái thọ về thân. Đó đấy, hai cái phần nó rõ ràng. Cho nên khi buồn, khi mà con phiền não con buồn rầu á thì nó thuộc về tâm đó. Cho nên ở đây con thấy thân thọ thì cái thọ con đã hiểu nó thọ về thân thế nào, thọ về tâm thế nào con hiểu rồi, thì do đó cái thân thì con biết rồi. Nào, cái thân là cái tổng quát, cái chung là cái thần mà mình khác không nói đây con biết rồi, thì đó là thân. Rồi còn cái thọ thì con biết là cái thọ nó thì thân nó thì nó đau nó nhức cái này cái kia, nó nhớ nó khó chịu thì đó là cái thân. Còn cái nó phiền não, nó buồn rầu, nó lo lắng thì nó thọ về tâm. Thì cái thọ nó để chỉ cho các con nhận cho được cái thọ đó, thì nó có thành đó, tâm và thành thân. Rồi bây giờ thân thọ tâm thì cái tâm nó như thế nào? Cái tâm là cái niệm nó khởi ra, nó không khởi ra thì không thấy cái tâm. Con hiểu không? Nó khởi ra có nghe niệm, nó nghĩ chi nghĩ cái này kia là đó cái tâm. Con phải nhận rõ cái tâm chứ. Khi mà nhận rõ được cái tâm đó rồi thì cho nên mỗi tâm niệm của mình mà nó khởi ra thì mình lôi nó trở lại. Mình để cho nó định vô cái thân, nó để cái tâm thì nó định vô cái thân, sao mình lại phóng ra hoài mà cứ nghĩ cái này cái kia. Không, cho nên đó mình biết nó là cái tâm, thấy không? Bây giờ thân thọ tâm con đã biết là gì. Bây giờ tới pháp. Pháp bây giờ đó mình chỉ cho. Con thấy bây giờ cái thân của con đây nè, toàn thân con cũng là một cái pháp. Bây giờ cái bàn này cũng cái pháp, cái nhà này cũng cái pháp, cái cây cũng cái pháp, lá cây cũng pháp, mà mây gió rồi tất cả những cái vật xung quanh chúng ta đều là các pháp. Và các pháp nó sẽ xâm chiếm, nó làm chúng ta đã khổ, nó sẽ đến với chúng ta làm đã khổ. Như cái thân này bây giờ nó bình thường, nó có gì hết, nó là một pháp đó. Nhưng mà khi bây giờ nó nhức, nó làm cho chúng ta đau khổ thì đó là pháp xâm chiếm vào làm chúng ta đã khổ. Cho nên vậy mình phải quán thân, mình phải đẩy lui các họ nó ra. Nó là thuộc về pháp rồi. Cho nên pháp nó có ở trong mà nó có ở ngoài, nó tùm lum nó đủ hết, mà luôn luôn nó tác động, nó làm cho chúng ta bốn cái chỗ này nó làm cho bốn cái chỗ này nó bị đậm hết, bị đậm. Khi nó không tác động thôi, nó tác động thì không thọ tâm pháp chúng ta nó bị đậm. Bởi vì nó là một cái khối, khi cái thân nó bị động thì cái tâm nó bị động, mà cái tâm bị động thì cái thọ nó có, mà cái thọ nó có thì lại do các pháp nó làm. Con thấy không, nó là một khối, nó mà đâu có lời rồi để được đâu. Do nên vì vậy đó, lúc bây giờ chúng ta mới sử dụng cái tâm trở lại, đi ngược lại cái chỗ mà nó làm chướng ngại pháp đây, nhảy lui chướng ngại pháp này ra, nó giúp cho cái tâm chúng ta thanh thản an lạc trở lại. Vì vậy mà cái người mà tu vừa gọi là tu xứ niệm xứ, ở trên bốn chỗ đó để lui các chướng ngại pháp, gọi là tứ niệm xứ. Vì vậy mà thầy giảng tứ niệm xứ thì không giống ai hết, nhưng mà có giải thoát. Còn người ta giảng tứ niệm xứ chứ mà tu không có vậy, phải không con em? Đó như mình thực tế và cụ thể là mình ở trên đó, mình cứ đẩy lui các chướng ngại pháp ở trên bốn chỗ này đó, thì như vậy là tâm mình phải thanh thản hơn, chứ không có giải thoát liền hay liền tức. Và nếu mà nói giải thoát hoài từ giờ này đến giờ khác, từ ngày này đến giờ khác, thì tức là mình thành Phật rồi. Tại vì mình hết khổ rồi thì nó giải thoát hết rồi. Thọ nó cũng không đánh, không làm cho mình đau nè, tâm của mình thì nó không khởi nè, mà thân của mình thì nó an ổn nè, mà các pháp nó đến nó không làm cho mình chứa gì hết được, nó không xâm chiếm vô sáu căn của mình được, thì như vậy là mình đã Phật như con đi. Giải thoát rồi, nó là bất động tâm rồi đó. Nhưng mà ở trên cái tứ niệm xứ là tu là giải thoát vậy đó. Cho nên Phật nói người nào tu tứ niệm xứ từ một ngày đến bảy ngày là phải viên mãn, phải thành tựu. Mà bảy ngày không được là bảy tháng, bảy tháng được là bảy năm là phải xong, không có người nào không xong. không phải xác định trong cái bài tứ niệm xứ, cho nên nó bảy ngày bảy tháng bảy. Mà muốn tu tứ niệm xứ thì trước khi mình phải tu tứ chứng cần nè, rồi phải tu giới luật nè, phải tu định tứ thánh định, tu tùm lum đủ thứ hết rồi mới coi như là mình mới trở lại, mình mới ở trên tứ chứng cần tứ niệm xứ, mình mới đẩy lui hết chứ này để cho tâm bình không dần. Lúc bây giờ để giữ tâm không có dần ở trên tứ niệm xứ. Bởi vì bây giờ cái tay mình nó đau là tâm nó phóng ra cái chỗ đau rồi. Nó phóng giật ra đau rồi à, cho nên mình đẩy lui được cái đau thì cái tâm mình nó không phóng giật nữa thì nó được chưa tại. Nó vậy thôi. Nó đơn giản mà nó hiểu, rồi mình cố gắng mình khắc phục, mình cứ tu từng chút từng chút từng chút vậy đó. Rồi mình biết theo đặc tướng của mình lúc nào xả nghĩ, chứ không phải là bắt buộc tu liên tục vậy thì chuyện nổi đâu. Xả nghĩ tu tập dần dần dần, từ đó thời gian tăng dần tăng dần. Thì biết nó lắc hết 24 tiếng đồng hồ không còn nữa. Đức Phật xác định các con thấy không? À, từ 1 ngày cho đến 7 ngày. Thì 1 ngày thì có 12 tiếng hồ. Mà 12 tiếng hồ con từ sáng tới chiều mà không phóng dật thì con cũng xong rồi, chưa 24 tiếng hồ đâu, phải không? Con hiểu không? Nghĩa là từ sáng đến chiều mà tâm con không phóng dật là con đã thành tựu rồi đó. Thì con kéo dài thêm một đêm nữa 12 tiếng hồ nữa là 24 tiếng hồ thì chắc ăn quá. Và coi như là lúc này bây giờ nhập định dễ rồi. Thầy thấy mấy con tu, thầy nói thì quá dễ không? Mà tu mà nghe thấy nói thì nghe đơn giản thôi, gần đụng chút xíu là phóng tâm rồi. Phóng tâm mà cái tâm nó dễ. Rồi bây giờ con còn hỏi gì thầy nữa không? Nói thầy con. Cảm ơn. Một chút xíu thôi, ba thầy mượn cuốn. Rồi thầy sẽ đưa được cho con. Đặt được vô tỷ con. Má thầy coi con. Nó còn hiểu chưa nữa giờ đó đó. Nó hoạt động trở lại, còn cái này điểm diệt là còn kia nó chỉ rớt trong không thôi. Thành ra nó cát căng nó còn đang hoạt động mà, nhưng mà nó không nghe, cũng như mình ngủ nó hoạt động thì nó không nghe đâu. Nhưng mà có tiếng động lớn của mình giật mình đó. Con hiểu nó yên nhất nữa. Thì mình đang nghĩ rằng mình đang ở trong cái cảnh đêm đó. Mà lúc đó anh đang ở trong, anh nói là anh đang ở cái định, anh buông cái định luôn nữa đấy. Lúc đó anh đang ra thì ngồi ở đây xong có một cái gì đó nó trong đó, anh đang ra thôi. Thì tôi đã lời anh để cho anh nghe nhà như thế. Thì khác là nghe họ nói tôi bác cái này bác cái kia. Thì ở chỗ này cái ý của con á là cũng nói lên ở chỗ hành giả cũng có đó, đang ở trong cái tưởng là hình hòa đồng của vũ trụ, đó là một cái tưởng, một cái tưởng rất là y tế hành giả mình phải biết gì hết. Thì cái tâm mình cứ lặng yên đi thì đâu có rơi vào trong cái tưởng nào đâu, mà cũng không có rơi vào trong cái định đó, thì tức là mình đang được tiền này. Cái đúng là cái đó hào hồn đó là mình bị rơi trong tưởng, tức là mình thấy cái thích vô biên xứ, mình tưởng là mình chủ trùng với dạng nữa. Thầy đó bây giờ thầy ngồi đây nè, thì tâm của thầy nó phóng dật theo cỏ cây ngay, thì thấy nó không có cái niệm gì trong này, thì thấy nó an là tâm của thầy thiền thấy hay, thì thấy cây cỏ mỗi điều đó là tâm phóng dật cắt, mà người ta tưởng nó, nếu mà chúng ta tưởng ra đó thì coi như tâm mình có tử trùng trong dạng nữa. Nó từ từ nó dính ở trong các cây, nó đâu có cái ác cái chuyện gì trong này đâu. Cho nên từ từ mình thấy tâm mình nó hòa đồng cả vũ trụ, chỗ nào mình thấy cũng cái tâm mình đó. Mà do đó là mình tưởng, chứ khi thật tâm mình đang phóng dật cho tâm, nó đang theo các nó để mình phóng dật. Nhưng mà mình tưởng nó là vũ trụ, cho nên mình bị tưởng cái sự thật ra cái tâm mình nó đang phóng dật. Nếu mà tâm nó định thì nó sẽ định vào thân, chứ nó không bao giờ nó định ở trên ngàn cây nội cỏ hay nơi gió lại. Mà bây giờ mình đang ngồi thiền là định cái gì? Ngày sau định lại là thấy mình như vũ trùng dạng hữu cây cỏ rồi kia nè. Thì như vậy là sai. Bởi vì ông Phật ông xác định tâm định trên thân, thì thân sẽ định lại cái tâm, thì đó mới là chính định. Còn mà nó định chỗ khác, cũng như bây giờ con đang ngồi đây mà con thấy cái tâm con nó tập trung ở cái điểm của mình là sai rồi đó. Nó cũng tập trung không có vọng tưởng, mà nó tập trung ở ngoài, nó định ở ngoài chứ không phải định ở trong. Nó phóng ra ngoài rồi

nhân quả mình bây giờ nó tới nó chết rồi, bây giờ có bác sĩ cũng cứu mình cũng được đó. Còn nó không chết thì nội cái tâm lực của mình nó đẩy lui ra, sáng sát họ nó đẩy lui ra hết. Cho nên các con còn thấy không? Lúc trước thì thầy khi nào có ho rồi thầy hay đi cô Phúc Hương phải không? Nhưng mà cái kỳ sau này thầy phục hồi rồi thầy không thèm đi nữa. Bây giờ thầy biết cách phục hồi rồi, đâu có cần như vậy đi Phúc Hương nữa. Cho nên bây giờ nó hãy có ho có gì thì điều khiển thầy phục hồi lại nó. Nó là mình lấy cái tâm mình trị bệnh của mình được rồi, mình biết cách rồi thì nó không có sợ nữa. Do đó mà thầy dạy với thầy cứ đẩy lui các cái chướng ngại, tức là các họ nó có những cái kinh nghiệm để cho mình hướng dẫn người khác, người ta đối trị được cái bệnh nó sẵn làm chủ được phải uống thuốc. Uống thuốc nó đắng mà nó hôi, nó mất công. Nhưng mà muốn để cho nó trôi luôn cái pháp đó thì không phải quán khí tiếp, thì còn quán khí cái này chắc có lẽ nó nằm ở bên thành viên viên thủy không? Dạ, đúng là coi như là đại thừa nó chỉ ăn cắp ở bên viên thủy mà đem qua. Bởi vì bên viên thủy nói mình là con người của mình sinh ra là mình thừa tự là nhân quả mình có, còn cái nhân quả cho nên mình phải nhìn thấy bằng nhân quả thì hóa giải được tất cả những khổ ách, tức là những cái chướng ngại pháp. Thì đó là rõ ràng là Đức Phật đã dạy trong kinh viên thủy nó rõ ràng. Thì cái đầu tiên con nhìn thấy nhân quả để mà hóa giải. Bây giờ con nhẫn là con cố gắng con nén tâm, ức chế tâm, con chịu đựng đó. Bây giờ con quá giải cái sự chịu đựng đó đó bằng cái nhìn quan nhân quả thì Đức Phật cũng đã dạy rồi, viên thủy đã dạy rồi. Thì bây giờ đại thừa có dạy nữa cũng là cái lớp trước của viên thủy thôi, chứ đại thừa đâu có trước của viên thủy được. Mình ra phải nói rằng đó là bắt trước thôi. Rồi kế đó con mới thấy rằng các pháp được không. Thì ở trong kinh viên thủy Đức Phật cũng dạy vô thường khổ không vô ngã, thành ra nó cũng bắt trước mà nó nói ra như vậy thôi. Thế là sao mà không có cái này, nó cũng có để cái kinh viên thủy. Cho nên những cái này đều là dạy chúng ta quán. Rồi bây giờ dạy về chúng ta quán cái quá khứ dai nợ hoặc cái này kia thì nó cũng đều là như vậy. Còn em có điều quá giải được cái này nữa. Mà trong kinh viên thủy dẫn dạy cái này điều kiện này hết để mà chúng ta biết ngăn há gì cả. Cái thức này gọi là ngăn há, ngăn cả ác pháp. Bởi vì mình quán vậy là ngăn cả ác pháp và diệt cái nơi cái tâm mình còn đam giận hờn, diệt cả ác pháp, ngăn không cho nó xâm chiếm. Mà giờ ngăn không được, nó đã xâm chiếm rồi, thì bây giờ mình xâm chiếm rồi thì mình cứ chỉ có nước nhẫn mình chịu đựng. Mà bây giờ nhẫn chịu đựng mà không diệt thì nó cứ nó đau khổ lên, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà phải quán xét, để rồi quán xét bằng nhân quả, quán xét bằng vô thường tác hóa, vô thường khổ không, mà do nó cuối cùng để lưu đó. Thì nguyên thủy nó giải thoát chứ đâu phải rồi hết cả. Cho nên vậy, cho nên vì vậy đó mà nhiều người, nhiều cái nhà học giả đó họ mới kết hợp nguyên thủy những cái điều mà trùng hợp như vậy đó, họ kết. Không ngờ là các nhà đại thừa họ chỉ lấy ở trong kinh này mà họ diễn giả qua bên đó, họ nói của họ chứ thật ra đây họ mượn của kinh sách nguyên thủy. Bởi vì các tổ đều là lấy kinh này rồi mà diễn giả rồi đẻ thêm những cái tưởng ra thôi, thành ra nó thành đại thừa chứ có cái gì đó. Thì do đó thì những cái này cho nên có nhiều người muốn đại thừa với nguyên thủy phải là thống nhất nhau, hợp nhau, nhưng mà không được. Thầy thấy không được, bởi vì cái này mấy ông có những cái bây giờ lấy những cái riêng biệt ra thì bên đại thừa không có pháp như lý tác ý, không có tác ý, hoàn toàn không có. Cái này là cái đặc biệt của tiểu thừa rồi, của nguyên thủy rồi. Thì bên đây không có thì bên đây không có cái mấu chốt đi vào rồi. Nhưng mà các pháp mà để thực hiện cái tâm mà ly tham sân si hay nhẫn nhục trì thuận á thì ở bên đại thừa nó có. Thì bài đại thừa nó có thì nguyên thủy nó đã có trước đại thừa, tức là đại thừa phải bắt trước nguyên thủy, chứ không thể nào mà nguyên thủy bắt trước đại thừa được, phải không? Phải không? Cho nên bây giờ chúng ta lấy những cái điểm mà để mà thả cái tâm mà nhỏ nhỏ như vậy đó thì coi như là nguyên thủy với đại thừa nó có, cho nên nó sẽ phù hợp trên cái điểm nhỏ. Nhưng mà trên cái điểm mà sâu thì không được. Bởi vì đại thừa nó không có đi sâu, mà nguyên thủy nó có cái pháp để mình đi sâu nhập tới định làm chủ được sinh tử, đoạn dứt tất cả những cái mầm móng tái sinh luân hồi. Nó có, còn chưa không có, nó không thực hiện được tâm linh nữa. Còn thấy bên kia tu thiền nó có, nó thực hiện được tâm linh, nó có thực hiện, nó có hướng là vô được tâm linh. Còn bên đây người ta có hướng đi đến lậu tận minh, mà người ta có thần thông hẳn ngoài đàng hoàng, nhưng mà ta không thực hiện thần thông đến nào đâu. Các con thấy từ ngày mà các con gặp thầy, thầy nói thật sự ra các con nói, thầy có thần thông sao thầy không thực hiện cho chúng con? Phải coi được cái thì mình tinh tấn mình tu dữ lắm chứ gì. Tức là thầy dụ các con bằng thần thông, các con ham thần thông thì các con còn ham, thì muôn đời các con làm sao đi được giải thoát được. Cho nên thầy không bao giờ thầy thực hiện, thầy nói cho thầy biết rồi. Bây giờ thầy thực hiện thần thông thì phóng hào quang, thầy bay trời. chừng đó mà con chỉ còn có ham nước cái nước đó thôi, ráng mà chịu mà sống dưới luật của Phật là gì cái thần thông này chứ đâu phải là gì cái thân ly dục cái ác pháp của mình đó. Cho nên cái mục đích chính nó làm mất đi. Cho nên ngoại đạo nó đưa ra những cái thần thông nó làm cho người ta mất cái mục đích chính của nó đi, nó làm cho mất cái mục đích của Phật. Cho nên mật tông nó đưa ra những cái thần thông, mật tông Tây Tạng đưa ra những cái thần thông nó làm cho người ta dính vào đó như La Phê Ba thực hiện những cái thần thông đưa là đưa người ta dằn cái chuyện không dưới dạng. Thầy thực hiện thì hoàn toàn đạo đức, đúng đạo đức đem lại lợi ích thật sự rõ ràng. Rồi có đủ duyên thì thầy thực hiện sự làm chủ sự sống chết của thầy thôi. Có vậy thôi, còn hoàn toàn tất cả những cái không nữa. Nhưng mà có cái người nào có thần thông mà họ muốn thi, muốn thử thách thần thông với thầy thì bắt buộc thầy phải làm thần thông. Họ bay trời thầy cũng bay được, họ làm cái gì thầy cũng làm được hết. Thì cái duyên đó là tại vì có cái ông thành thông đó mới con mới được coi, chứ còn không mới không có được coi. Bất tử mà thầy thực hiện cái trò ảo thuật đó thầy không thực hiện đó. Nhưng mà có cái ông nào mà luyện bùa luyện chú có thành thông mà đến đây mà nói bây giờ thầy hàng phục được tôi á, thì tôi mới đầu thầy á, bằng những cái thành thông của thầy. Bây giờ tôi bay trời nè, thì ông bay đi, ông bay tới đâu tôi bay tới đó. À, hai người ta bay mấy con chỉ còn cái nước mà lé mắt thôi. Phải không? Bây giờ mới có cái duyên mấy con mới coi được. Chứ còn nếu mà không có duyên bây giờ các con bây giờ lại thầy mà xói đầu biểu thầy bay thầy không bay đâu. Nhất định là không bay. Bay tức là thầy làm cho các con ham thích tu để mà bay như vậy thôi, chứ không phải là tu để giải thoát đâu. Thầy làm lời chứ hướng là lấy giả mà làm Phật thì tức là nguy hiểm cho người ta. Cũng như giờ người ta gõ mõ tụng kinh để cầu siêu độ an để cho người ta theo đạo Phật cái gì, để rồi mình dẫn người ta vào thiền định rồi cái gì. Nhưng mà sự thật cứ gõ mõ tụng kinh hoài có ai mà thiền định nổi đâu. Mình dẫn cái sai là nó chỉ sai của ai. Cho nên vì vậy mà tại sao mà thầy bác đại thừa, thầy bác tất cả những cái thần thông như vậy, thầy bác thông như vậy là phải biết là dẫn người ta đi đường sai rồi, không có làm sao mà phá cái sai của người ta được. Cái tâm người ta ham muốn đó, mình làm sao mình phá được cái tâm ham muốn người ta. Bây giờ người ta ham muốn cái chuyện đời chứ mình phá gần chết mà không được. Bây giờ thêm cái ham muốn siêu việt nữa thì trời ơi, làm sao mà đặt cái dở cái mình nói. Nên đối với thầy biết thầy làm tất cả. Cho nên ông Phẩm nói, ta có đủ thần thông hết, nhưng mà nhất định là ta nói đó là quyển quá, ta nói cái đó là ảo giác, ảo thuật. Ông Phật cũng nói trong cái kinh tương ưng rất rõ ràng, ông phân biệt cho chúng ta ba loại thần thông: thần thông giáo hóa này, thần thông trí thuyết này, thần thông biến hóa này. ba loại thần thông này ta chỉ chấp nhận của thần thông giáo hóa, tức là cái thần thông mà đạo đức thôi. Cái người mà sống đúng đạo đức là thần thông đó. Đó, thần thông đó là thần thông có lợi ích. Còn cái thần thông mà trí thuyết là nói chuyện quá khứ vị lai, người ta nói chuyện gia đình người ta, cái chuyện gói khoa đó thì ông Phật không chấp nhận, nó là khủng quá, người đã không có lợi ích gì. Rồi thành thông mà biến quá ban trời mà quá ra chim ra cọp đeo voi gấu đều là cái ảo giác làm cho người thấy mê chơi chứ không có lợi ích. Phật không chấp nhận. Cho nên thầy đã thăm cái lý của Phật, thăm cái lời dạy của Đức Phật, cho nên thầy nhất định là thầy. Nhưng mà đúng lúc thầy đã thực hiện, có việc thầy đã thực hiện, mà không có việc bây giờ không có ông thành thông nào mà dám lại đây. Thầy nói thật sự, việc ông nào mà nói thành thông đến đây thầy hét tiếng là cũng rung, chứ đừng nói thành thông chứ khỏi cần ông bà. Thầy nói thiệt, có thần thông là lại nhìn thầy là quán sợ rồi. Cái người nào mà có tu thần thông rồi thấy thầy sợ. Cho nên chú Tâm, con nói chú Tâm dẫn cái ông Di ông gì đó không, ông mà tôi mà Tâm lên đây thì ông dám lại đây, ông lên đây. Ông nói chuyện quá khứ cho chú Tâm làm ăn cái này cái kia đủ thứ. Thầy nói với chú Tâm, thầy nói mình chỉ tin nhân quả thôi, đừng có tin bậy tầm bạ. Thì cái ông đó, ông ghét thầy, ông nói lên nữa đi, cái gì nữa. Làm cũng kẹt mấy ông nữa. Thì giờ phải nói thiệt hết chứ sao giờ. Bạn cho con nó đối lại là đệ tử của hai phía thì con ra trò là con tu mới mới được chứ, chứ mà một bên là con học trò thì là con không tu được, là con không giữ cho nó thực sự rất già yếu. Cho thầy biết đó. Theo thầy khi mà thầy có gặp hòa thượng ở trên chân thâm cái năm rồi đi dưới trung tâm thì lên trên đó thầy phúc hảo thì thầy gặp hòa thượng rồi thầy khi đến thăm hòa thượng rồi có nói với hòa thượng khi mà con có làm những cái điều gì trái mong hòa thượng cứ gọi về chỉ dạy cho con lại những cái điều gì trái thì có nhắc hòa thượng mà thầy sẵn sàng có thể nói hòa thượng kêu về thì thầy trò cái bàn bạc nghe gì hết. Thầy nghĩ vậy mà sao mà ông già không chịu kêu chứ phải kêu thầy thầy à bây giờ hòa thượng nói thầy nói như vậy sai, thầy sẽ luận cho hòa thượng nghe cái chỗ sai như thế nào. Thầy thấy cởi mở ra chứ còn bây giờ luận với mấy ở dưới này mấy ông này ông bưng bít hết là hẳn mới được. Thầy chỉ mong như vậy mà sao hòa thượng không kêu thầy. Thầy chỉ mong là hòa thượng bây giờ gọi thầy thân lạc về, gọi thân lạc về để gặp thầy có chuyện thì thầy về ngay liền, thì không ai cấm cản này. Chứ bây giờ mà thầy vô trúc lâm là họ không cho thầy vô đó rồi. Thầy biết ví dụ như bây giờ thầy đi với con rồi thì con có thể con vô thì thầy vô được, chứ mà thầy đi mình là mấy ông nó không cho vô, không cho vô gặp thầy hiện. Coi như là phải qua mấy cổng nghĩa là phải đút lót tiền đàng hoàng mới vô được, chứ còn lơ ngơ vô cũng được đó. Thầy biết mấy ông bây giờ sợ thầy lắm, sợ thầy mà xâm nhập mà trúc lâm đó gặp hòa thượng là không được đó. Nhưng mà thầy nghe hòa thượng thì sau này hòa thượng không có đi giảng nữa, và đồng thời hòa thượng nói hòa thượng sẽ trong những cái giờ phút mà hòa thượng chết hòa thượng phải làm chủ cho được. Thì thầy nghĩ rằng nếu mà có cái dịp mà thầy vô được mà thầy gặp hòa thượng thì sẽ bàn bạc cái vấn đề mắc tu để mà thực hiện thiền chuyển này, chứ không kéo hòa thượng chỉ muốn mà hòa thượng mới làm được, vì cái pháp cũng không có thực hiện được. Thầy biết rất rõ mà không có làm cách nào mà làm được. Này hòa thượng mà có thể nói rằng thầy được gần gũi hòa thượng trong lúc hòa thượng còn khỏe một chút xíu thì hòa thượng có thể thực hiện được, vì cái tâm hòa thượng cũng thanh tịnh cũng tốt lắm, chỉ cần một chút xíu nghe lửa bây giờ coi như là hòa thượng hoàn toàn hòa thượng sống ngang giữa không ăn chi thành hết. Thầy đến đó là tức là hòa thượng sẽ sống không đi rồi, và đồng thời cái pháp như lý tác ý hòa thượng tác ý trong vòng một vài tháng hòa thượng sẽ nhập được, nhưng mà không làm sao mà thầy vào cái cửa được thì giúp hòa thượng đó. Nó kẹt cái chỗ đó. Bây giờ thầy biết là họ bưng bít lắm mà sợ thầy mà xem vô đó một cái là họ sẽ không có làm chủ và được ở trong mức truyền diện đó, cho nên họ cái số mà danh lợi chứ thầy họ có muốn bây giờ thầy giúp chân giờ đó. Qua đó thì lại cũng nghe Phật tử về đây họ nói và đồng thời thì họ còn nói thêm cho thầy biết là Hòa Thượng có nói cái gì Phật tử đó, thằng Hòa Thượng sẽ cố gắng tu tập, nếu mà không Hòa Thượng tịch mà không làm chủ được thì cái con đường mà thiền Hòa Thượng dựng lại không còn đủ gì hết. Hòa Thượng có nói với vị Phật tử đó, vị Phật tử đó ở bên Úc, không ở bên này. Ở bên Úc cho nên khi mà qua bên đó rồi mới đến đây, ở đây tuần lễ, ở đây tuần lễ họ bắt quan sai ở đây thì cho nên mới học hết. Thậm chí như thầy Thông Quyển ở ngoài đó sao cái vị Phật tử này cũng biết, cũng trình lại cho thầy hết tất cả những cái điều mà thầy cũng hiểu là cũng biết thế này. Thầy biết hết, thầy con đã ở đây Phật tử họ ngồi về đây họ báo cho thầy biết hết tất cả mọi cho nên coi như bây giờ thầy ngồi đây chứ không có dừng, không có dừng thành thân gì hết thầy cũng biết luôn. Bây giờ mới con về mới con đó thầy tới con cái đánh lễ thầy. Con về cố gắng cái hoàn cảnh thuận tiện, cố gắng tu. Thầy nói nỗ lực tu thì nó lao lắm, tu đúng pháp là nó mà tu đặt nó là lao rồi.